Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đồng học quan hệ. Tắm rửa xong sau, mọi người cùng nhau xuống lầu. Trong bao xương đã chuẩn bị xong hai bàn phong phú bữa tối. Một bàn cơm trưa, một bàn cơm tây, có thể tùy tiện lựa chọn. Hỗn hợp ăn cũng không quan hệ. Mộ Thiên Tuyết mang theo Lạc Phi, ngồi ở cơm trưa trên bàn, giúp hắn chọn lấy một bàn thịt, một bàn rau xanh, một bàn hoa quả, đặt ở trước mặt hắn. Thấp giọng nói, tùy tiện ăn, đây là ngươi nên được. Lần này Lạc Phi tự nhiên không có khách khí. Cái này đích xác là hắn nên được. Bất quá những người khác nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt đều là nhiều một tia vẻ suy tư. Phong La rốt cục nhịn không được tò mò trong lòng, mang một bàn bò bít tết tới hỏi thăm. Thiên Tuyết, ngươi cùng Lạc đến cùng là cái gì quan hệ? Cũng đừng nói vẻn vẹn chỉ là đồng đội cùng bằng hữu quan hệ. Tối hôm qua từ Sơn Động đi ra lúc, ta thì xem lại các ngươi nắm tay. Vừa mới ngươi tuyển gian phòng lúc, lại chủ động ở tại cách vách của hắn. Hiện tại lại chủ động giúp hắn gắp thức ăn, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Quan hệ này, xem ra thật không đơn giản a. Cơ Mã cũng cười nói. Thiên Tuyết, có chuyện tốt cũng đừng gạt chúng ta a. Nói ra để tất cả mọi người cao hứng một chút. Nàng tâm tình vốn là rất hạ, bất quá không muốn ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hai người. Mộ Thiên Tuyết rất thẳng thắn, sắc mặt rất bình tĩnh nói. Chỉ là quan hệ bạn học mà thôi. Đại gia đừng nghĩ nhiều. Phong La ăn một miếng bò bít tết nói. Ta cũng không tin. Nói, lại tiến đến Lạc Phi bên người. Dùng cái xiên xâm một khối bò bít tết, đưa tới bên mồm của hắn nói. Lạc, ngươi hẳn là sẽ không nói dối đi. Đối với chúng ta nói một chút, ngươi cùng nhà ngươi đội trưởng là cái gì quan hệ? Lạc Phi mở ra cái khác đầu, mặt không chút thay đổi nói. Đồng học quan hệ, ha ha, thấy không? Giống như ta vậy xinh đẹp đáng yêu la lị mỹ nữ tiến đến trước mặt, hắn đều không điểm phản ứng. Hiển nhiên, hắn không phải ưa thích nam nhân, cũng là bên cạnh có bạn gái, mà lại cái này cái bạn gái còn rất cường thế rất lợi hại. Phong La giống như là phá án đồng dạng, dương dương đắc ý, ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh Mộ Thiên Tuyết nói. Thiên Tuyết, bình thường đều quản như thế nghiêm sao? Liền mỹ nữ cũng không thể tùy tiện nhìn sao? Nếu như nhìn, có thể hay không tại chỗ cho hắn một tiễn đâu? Mộ Thiên Tuyết lập tức đau đầu nói. Tốt Phong La, đừng trêu chọc hắn, ăn cơm đi. Chậc chậc, thấy không, ta rõ ràng trêu chọc chính là Thiên Tuyết. Thiên Tuyết lại không quan tâm, một lòng chỉ bảo trì Lạc, bởi vậy có thể thấy được Thiên Tuyết đối Lạc thích thật là sâu a. Phong La ngữ khí khoa trương nói. Mộ Thiên Tuyết vịn cái trán, không nói thêm gì nữa. Cơ Mã nói, tốt Phong La, tất cả mọi người mệt mỏi, cơm nước xong xuôi nhanh trở về phòng đi nghỉ ngơi. Buổi tối còn có việc. Phong La nhún vai một cái nói. Tốt a, trước khi đi, nàng lại tiến đến Lạc Phi bên tai lặng lẽ nói. Như thế xinh đẹp có mị lực đội trưởng, nhất định muốn cố lên nha. Nói xong, mang món ăn, quơ đôi đuôi ngựa rời đi. Nàng cố ý ở điều chỉnh bầu không khí. Đừng để ý, Phong La rời đi sau. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy thiếu niên bên cạnh nói. Lạc Phi ừ một tiếng, cúi đầu ăn cơm. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có những thứ này sơn hào hải vị. Tâm lý thì tại nghĩ đến thời điểm nào cũng mang Lạc Gia Gia ăn một lần. Đến mức người bên cạnh nói cái gì làm cái gì, hắn đều không thèm để ý. Cơm nước xong xuôi sau, mọi người lần lượt rời đi. Đi lên lầu gian phòng, Lạc Phi nằm ở mềm mại trên giường lớn, nghĩ một hồi Lạc Gia Gia hai ngày này ở tình huống trong nhà. Ánh mắt nhìn về phía trên ngón tay chiếc nhẫn, thần niệm khẽ động, chuôi này dao găm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cong, hắn rút ra dao găm, hàn quang lấp lóe, lãnh ý bức người, thân kiếm trên có khắc kỳ quái ký hiệu, tới gần tay cầm vị trí, khắc rõ hai đầu giống như là con cá đồng dạng sinh vật. Cái đuôi chạm nhau, thân thể giao nhau cùng một chỗ, Kiếm nhận xem ra rất sắc bén, thổi lông có thể đoạn. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mộ Thiên Tuyết thanh âm ở bên ngoài vang lên. Lạc Phi, đã ngủ chưa? Lạc Phi thu hồi dao găm, xuống giường đi qua mở cửa phòng ra. Có thể vào không? Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua bên trong, hỏi. Lạc Phi tránh ra nói. Đương nhiên có thể. Đợi Mộ Thiên Tuyết vào phòng sau, hắn do dự một chút, không đóng cửa, đi vào theo. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Thế nào không đóng cửa? Ta có việc nói với ngươi. À, Lạc Phi vội vàng đi qua đóng cửa lại. Lại hỏi, cần khóa trái sao? Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nhìn lấy hắn nói. Tùy tiện, Lạc Phi nghĩ nghĩ, một tiếng, khóa ngược lại. Mộ Thiên Tuyết đi đến cửa sổ sát sàn một bên, kéo ra màn cửa, để ánh sáng chiếu vào. Sau đó xoay người nhìn hắn nói. Chuôi này dao găm đâu? Lạc Phi liền giật mình, ngón tay quang mang lóe lên, dao găm xuất hiện ở trong tay, đưa cho nàng. Mộ Thiên Tuyết tiếp nhận dao găm, trong tay cẩn thận chu đáo trong chốc lát, long cong một tiếng rút ra, lập tức ánh mắt sáng lên, thật là sắc bén. Lạc Phi nhìn nàng một cái nói, ban trưởng, muốn không, dao găm cho ngươi, ta muốn cũng không có cái gì dùng. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía hắn, ánh mắt giật giật, đem chủy thủ trong tay trả lại cho hắn, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tới cũng không phải muốn chủy thủ của ngươi, mà lại ta thức tỉnh tiễn thuật, muốn dao găm cũng vô dụng, ta chính là muốn xác định dưới, ngươi có phải hay không đem nó vứt. Lạc Phi tiếp nhận dao găm, rất kỳ quái nói, ta tại sao muốn ném? Bởi vì ngươi sợ phiền phức a, mà lại ngươi rất cẩn thận, sợ dao găm bên trong có cái gì cổ quái. Không phải sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi thừa nhận nói, ta trước đó đích thật là như thế nghĩ. Bất quá ban trưởng nói ngươi đó có thể thấy được đối phương phải chăng đang nói láo. Đã ngươi để cho ta nhận lấy, ta đương nhiên sẽ không ném đi. Thì như thế tin tưởng ta. Mộ Thiên Tuyết mím môi một cái nói. Đương nhiên, Lạc Phi rất nghiêm túc nói. Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm trong mắt của hắn nhìn mấy giây, mới nói, dao găm cùng chiếc nhẫn đều có thể thu. Bất quá những chuyện khác, vẫn là quên tốt nhất. Ban trưởng nói là thanh chủy thủ giao cho cái kia gọi cửu dạ cơ sự tình sao? Đúng thế. Lạc Phi vuốt ve trên ngón tay chiếc nhẫn nói, yên tâm đi ban trưởng, ta không có như vậy ngốc. Hắn nếu là ngàn năm trước thử yêu vương, như vậy cái kia gọi cửu dạ cơ khẳng định cũng không đơn giản. Ta đương nhiên sẽ không đi tự tìm đường chết. Mộ Thiên Tuyết bỗng nhiên cười nói, cũng không phải như vậy quật cường nha. Lạc Phi im lặng nói, đó là ngốc, cũng không phải cái gì quật cường. Ban trưởng cũng quá coi thường ta. Không dám, Mộ Thiên Tuyết trong mắt lộ ra ý vị thâm trường, biểu lộ, trêu chọc nói, xem thường người nào, cũng không dám xem thường ngươi Lạc đại thiên tài a, mệnh đều là cứu ngươi, một tiễn đến ta vô số tiễn, tiểu nữ tử nào có lá gan kia a, Lạc Phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bình thường uy nghiêm cường thế ban trưởng, đột nhiên nói như vậy, để hắn tốt luống cuống a, nói thật. Hiện tại tầm bắn là bao nhiêu rồi? Mộ Thiên Tuyết trên mặt khôi phục chững chạc đàng hoàng. Lạc Phi nhìn nàng một cái, không hiểu có chút tâm hỏng. Đại khái hơn 400 đi. Hơn 400 sao? Là 401. Vẫn là 499 đâu. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi, giống như là đã xem thấu hắn hoang ngôn. Lạc Phi chính xấu hổ lấy lúc, ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến tiếng đập cửa. Lập tức Tô Tiểu Tiểu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lạc học trưởng, đã ngủ chưa? Lạc Phi ánh mắt, nhìn về phía thiếu nữ trước mặt. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn nói. Nhìn ta làm gì? Đi mở cửa a. Chúng ta lại không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn a một tiếng. Đi hướng cửa, Mộ Thiên Tuyết nhìn bóng lưng của hắn liếc một chút. Đi vào bên cạnh phòng vệ sinh, mở vòi bông sen rửa tay. Cái kia dao găm là từ cái kia thử yêu thể nội phun ra. Tuy nhiên không có khả năng cùng thử yêu thể nội đồ vật tiếp xúc. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy không được tự nhiên. Tẩy xong tay, đang muốn ra ngoài lúc, phía ngoài cửa phòng mở ra. Tô Tiểu Tiểu thanh âm truyền đến. Lạc học trưởng, thế nào như thế chậm a? Cửa phòng còn khóa trái đâu? Bên trong sẽ không ẩn giấu nữ hài tử khác a? Các ngươi có phải hay không tại làm gì sao việc không thể lộ ra ngoài? Mộ Thiên Tuyết cước bộ bỗng nhiên một trận. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.